Giá trị của cuộc sống là một trong những chủ đề được nhiều người quan tâm và bàn luận từ bao đời nay. Cuộc sống không chỉ đơn thuần là sự tồn tại mà còn là hành trình tìm kiếm những giá trị sâu sắc mang lại ý nghĩa cho mỗi cá nhân. Những giá trị này có thể khác nhau tùy thuộc vào suy nghĩ và quan điểm của mỗi người, nhưng nhìn chung chúng đều phản ánh ước vọng và mong muốn hướng tới một cuộc sống hạnh phúc và trọn vẹn. Một trong những giá trị quan trọng của cuộc sống chính là tình yêu và các mối quan hệ xã hội. Tình yêu thương không chỉ là sự kết nối giữa con người với nhau mà còn là nguồn động viên, sự an ủi và hỗ trợ trong những lúc khó khăn. Những mối quan hệ này giúp cho con người cảm nhận được sự ấm áp, sự sẻ chia và đôi khi chính tình yêu thương là yếu tố quyết định giúp cho con người vượt qua thử thách và tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Nhờ có tình yêu và bạn bè, cuộc sống mới trở nên phong phú và đầy ý nghĩa hơn. Hơn nữa, trong cuộc sống, giá trị của sự bình an và hạnh phúc cũng rất quan trọng. Đôi khi trong cuộc sống hiện đại đầy rẫy những căng thẳng và bận rộn, người ta đã quên mất rằng hạnh phúc không phải lúc nào cũng đến từ thành công hay vật chất, mà đôi khi nó đơn giản là sự yên bình trong tâm hồn. Bình an không chỉ là sự vắng mặt của xung đột mà còn là khả năng chấp nhận và yêu thương chính mình, tìm thấy sự hài lòng trong những điều giản dị. Tuy nhiên, trong cuộc sống, không phải lúc nào tình yêu và các mối quan hệ xã hội cũng đều mang đến giá trị tốt đẹp như chúng ta mong muốn. Sự bình yên giả tạo, niềm hạnh phúc được tính toán sắp đặt, đồng nghĩa với sự lừa dối. Và đôi khi điều đó lại chính là nguyên nhân dẫn đến những bi kịch, những sự tan vỡ, thậm chí là cả những mất mát khó có thể nguôi ngoai. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kiền X. Vẫn như mọi ngày của mùa hè, thời tiết buổi sáng gió trong lành, làn gió đem theo hơi chút mát lạnh của cơn mưa bất chợt tối qua làm dịu đi cái nắng nóng. Mọi người lại thức dậy và chuẩn bị cho một ngày mới. Sự tấp nập hối hả vì đồng tiền khiến cho con người ta trở nên vô cảm với nhiều điều trong cuộc sống. 8 giờ sáng, ngày 23 tháng 6 năm 2019, tại đồn cảnh sát của thị trấn Đồng Lý, thành phố Tô Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, đã nhận được báo án từ người dân về việc phát hiện ra hai thi thể tại một bãi rác dân sinh. Theo như thông tin mà người dân cung cấp, cảnh sát đã nhanh chóng di chuyển đến hiện trường ở thị trấn Đồng Lý. Chỉ sau 15 phút, cảnh sát đã có mặt ở hiện trường. Lúc này, nơi đây vô cùng hỗn loạn, rất nhiều người dân tò mò đã có mặt trước khi cảnh sát đến. Mặc dù là chưa tiến vào bên trong, nhưng tiếng khóc thảm thiết của một người phụ nữ đã vang xa. Cảnh sát nhanh chóng phong tỏa hiện trường và yêu cầu người dân không được phép đến gần vị trí, gần nơi phát hiện ra thi thể. Cảnh tượng ở trước mắt khiến cho ai nhìn thấy cũng phải sợ hãi. Một người đàn ông nằm trên đống rác với tình trạng ngoại hình biến dạng, khuôn mặt bầm dập giống như đã bị một vật gì đó rất nặng tác động liên tục lên. Trên cơ thể chi chít những vết thương, chiếc áo sơ mi đã biến thành màu đỏ với hai đôi chân không lành lặn. Nằm ngay bên cạnh là một thi thể nữ với sắc mặt tím tái, tuy nhiên trên người lại không có một vết thương. Ngoài khuôn mặt hằn dấu bốn ngón tay, mắt trái tím bầm và khóe miệng dính máu. Có khả năng nạn nhân đã bị ai đó tác động trước khi tử vong. Ngồi cạnh hai thi thể là một bà lão mặc áo tím, vừa khóc lóc vừa lay thi thể của người đàn ông. Nhìn vào thì có thể đoán rằng đây là hai mẹ con. Cảnh sát đã rất khó khăn ở trong việc kiểm soát sự xúc động của người mẹ, đồng thời là sự tò mò của người dân làng xung quanh, cùng với mùi hôi nồng từ rác thải khiến cho bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn. Qua thông tin của người dân gần đó, ông cho biết người đàn ông đang nằm trên bãi rác là con trai thứ hai của bà lão kia. Người này tên là Lưu Khang Hạ, 34 tuổi, và người phụ nữ nằm cạnh con dâu cả của bà lão tên là Vương Ánh Tuyết, 28 tuổi. Sáng ngày hôm nay, khi vừa đem túi rác thải sinh hoạt của gia đình mình ra để vứt, thì ông đã bắt gặp cảnh tượng này. Thấy hai nạn nhân là người quen ở trong làng, ông đã nhanh chóng thông báo cho mẹ của họ là bà Phạm Tiên Tiên, 69 tuổi. Người đàn ông này còn nói thêm khi đến thông báo về việc phát hiện ra thi thể của các con bà ở trong bãi rác thải, bà Tiên đang quét sân thì chợt vứt cây chổi xuống đất và chạy theo. Còn chồng bà là ông Lưu Khang Hắc, 71 tuổi, từ trong nhà khi nghe tin cũng vội vàng đi theo. Khi ra đến nơi thì thấy các con đã tắc thở ở trước mắt, lại thêm thi thể của người con trai không còn nguyên vẹn, bà Tiên đã mất kiểm soát mà khóc lớn, còn ông Hắc thì quay mặt đi như là đang suy nghĩ điều gì đó rồi đi thẳng về nhà. Một lúc sau, những người dân xung quanh cũng hiếu kỳ đã kéo đến vây kín hết lối đi vào bãi rác, khiến cho công tác tiếp cận hiện trường của cảnh sát cũng trở nên khó khăn. Sau khi đã nắm sơ bộ tình hình, một cảnh sát đã lập tức ghi chép chi tiết lại tất cả những thông tin được người dân cung cấp. người còn lại thì lấy điện thoại gọi điện để nhờ sự hỗ trợ từ đội pháp y. Nạn nhân đầu tiên của vụ án có tên là Lưu Khang Hạ, 34 tuổi, là con nuôi của vợ chồng của ông Hắc và bà Tiên. Hạ hiện tại tự kinh doanh một xưởng cơ khí nhỏ. Trước đây, Hạ từng sống tại trại trẻ mồ côi tại tỉnh Chiết Giang, sau đó thì được gia đình của bà Phạm Tiên Tiên đón về nuôi từ năm 7 tuổi. Được biết là người đàn ông này đã từng kết hôn với một người phụ nữ trẻ hơn 8 tuổi. Cả hai sống chung với nhau được 3 năm nhưng không có con chung. Sau đó thì vì vợ của Lưu Khang Hạ ngoại tình cho nên đã ly hôn vào cách đây 5 năm. Kể từ đó trở đi, Hạ luôn sống một mình ở trong căn nhà nhỏ ở bên cạnh xưởng cơ khí. Nói qua về Lưu Khang Hạ thì đây là một người đàn ông khỏe khoắn với làn da ngăm đen và dáng người cao lớn. Hạ là người ít nói, không hay giao tiếp với những người dân xung quanh, sống khá khép kín. Tuy đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ nhưng do có ngoại hình cùng với công việc có thu nhập ổn định, điều đó vẫn khiến cho rất nhiều cô gái trong làng đang si mê Hạ, thế nhưng lần nào Hạ cũng phớt lờ. Vì vốn ít nói và sống khép kín, cho nên người dân làng cũng như hàng xóm xung quanh rất ít khi tiếp xúc với Hạ. Nếu như người dân có qua xưởng cơ khí để mua sắm thứ gì đó thì cũng chỉ nói đôi ba câu rồi kết thúc. Điều này khiến cho người dân ở trong làng nghĩ rằng vì đã quá đau buồn khi mà bị vợ phản bội nên mới khiến cho Hạ có tính cách như vậy. Nạn nhân thứ hai là Vương Ánh Tuyết, 28 tuổi, con dâu của ông Hắc và bà Tiên, cũng là vợ của anh trai Lưu Khang Hạ. Lưu Ánh Tuyết hiện đang mở một cửa hàng tạp hóa bán tại nhà. Công việc này cũng tạo ra một nguồn thu nhập ổn định và cũng giúp cho cô có nhiều thời gian cho các con. Vương Ánh Tuyết kết hôn với người chồng lớn hơn cô 12 tuổi, đã có một đời vợ tên là Lưu Khang Việt, 40 tuổi, vào năm 2012 và có với nhau một người con trai. Vì cuộc sống gia đình lúc bấy giờ cũng khó khăn cho nên sau 3 năm sinh sống cùng với nhau, chồng của Tuyết đã quyết định đi đến Thượng Hải để làm công nhân đóng tàu để mong gia đình có một cuộc sống khá giả hơn. Tuy có một cuộc sống hôn nhân khá viên mãn nhưng ít ai biết được rằng Vương Ánh Tuyết từng có một tuổi thơ cơ cực. Cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình có người cha nghiện rượu, thường xuyên đánh đập vợ con mỗi khi đi uống rượu say trở về. Tuyết là một người phụ nữ xinh đẹp với làn da trắng hồng hào. Những người hàng xóm ở quanh đó cũng thường ví von rằng cô chính là người thể hiện rõ nhất cho câu gái một con trông mòn con mắt. Trước đó thì Tuyết cũng từng bán đồ thủ công mỹ nghệ tự làm ở ngoài chợ. Sau khi chồng cô đi làm được 2 năm và gửi tiền về thì cô đã mở một tiệm tạp hóa và nghỉ ở nhà bán hàng. Cô luôn niềm nở với những người hàng xóm xung quanh, sẵn sàng giúp đỡ mọi người, đặc biệt là những người lớn tuổi. Chính vì vậy mà Tuyết luôn nhận được sự yêu quý từ bố mẹ chồng và người dân nơi đây. Cách đây 3 tháng, chồng của nạn nhân Tuyết đã trở về sau một khoảng thời gian dài đi làm vất vả. Từ khi người chồng quay về, Tuyết cũng dần trở nên kín tiếng và ít khi ra khỏi nhà hơn. Hai nạn nhân được người dân phát hiện cạnh bãi rác dân sinh. Thi thể của Lưu Khang Hạ xuất hiện rất nhiều vết thương, những dấu hiệu chống cự được thể hiện rõ rệt. Điều này cho thấy rằng nạn nhân đã cố gắng chống cự hoặc là đánh trả lại tên hung thủ khi bị tấn công. Tổ pháp y còn phát hiện thêm một vết bầm hằn ngay ở phía sau gáy nạn nhân, phần ở trên tóc còn vướng rất nhiều mảnh vụn thủy tinh. Từ đó cảnh sát đã đưa ra nhận định rất có thể Lưu Khang Hạ và hung thủ đã xảy ra một vụ ẩu đả trước khi Hạ bị đánh ngất bằng một chai thủy tinh, rồi sau đó thì mới bị hung thủ giết hại. Lớp máu dính trên quần áo nạn nhân chưa thực sự khô hẳn và các vết thương vẫn đang tiếp tục rỉ máu. Thông qua biểu đồ phác họa của quá trình tử vong, tổ pháp y đã nhận định thời gian tử vong của Lưu Khang Hạ là khoảng từ 9 cho đến 10 giờ trước, tương đương với khoảng thời gian là từ 22 cho đến 23 giờ của ngày hôm qua. Còn đối với nạn nhân Vương Ánh Tuyết, những vết tím bầm cũng đã chuyển dần sang màu vàng xanh là dấu hiệu của việc cô đã bị ai đó tác động từ trước. Nhưng tất cả những vết thương này cũng không đủ để khiến cho một người tử vong. Sắc mặt tím tái cùng với những đầu ngón tay đã chuyển sang màu xám nhạt cùng với những vết đốm tím ở trên da, đây là dấu hiệu của việc bị trúng độc. Dựa vào tình trạng cơ thể của cả hai nạn nhân, tổ pháp y đã đưa ra kết luận thời gian tử vong của Vương Ánh Tuyết là vào khoảng 12 tiếng, tương đương với khoảng 20 giờ của ngày hôm qua. Khi pháp y phân tích số thức ăn còn lại trong dạ dày của nạn nhân đi kiểm tra, thì bất ngờ phát hiện một lượng lớn của chất glyphosate và ornophosphate. Đây là hai chất hóa học thường được sử dụng trong thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ ở trong nông nghiệp. Cả hai chất này đều có tác dụng ức chế thần kinh cực mạnh. Nếu như một người bình thường không may tiếp nhận một lượng nhỏ chất độc này vào người, nhẹ thì sẽ gây buồn nôn, còn nặng thì có thể sẽ gây tử vong. Khi so sánh lượng chất độc có trong số thức ăn và còn sót lại ở xung quanh thành dạ dày, ruột non, pháp y có thể tưởng tượng được cảnh vô cùng kinh hoàng và cái chết đau đớn của nạn nhân. Từ kết luận của pháp y, cùng với việc phát hiện hai thi thể cùng một chỗ, cảnh sát đã nhận định có thể là kẻ sát nhân đã giết hại cả hai người cùng một lúc. Vậy thì lý do gì khiến cho hắn lại ra tay tàn độc, tước đi mạng sống của người khác như vậy? Lý do tại sao mà cả hai nạn nhân lại cùng bị sát hại và ném đến một nơi như thế? Để tìm hiểu ra rõ nguyên nhân, phía cảnh sát đã bắt đầu điều tra các mối quan hệ xung quanh cả hai nạn nhân. Do điều kiện hạn hẹp cho nên thi thể của cả hai người được đưa về trụ sở điều tra để làm khám nghiệm tử thi chuyên sâu. Tại đây, đội pháp y đã sử dụng bộ lấy dấu vân tay để tìm kiếm manh mối cho quá trình phá án. Ở trên cơ thể của cả hai nạn nhân đều đã phát hiện cùng một dấu vân tay. Lúc này, một điều khiến cho cảnh sát đặc biệt chú ý, đó chính là ở trên cơ thể của nạn nhân Vương Anh Tuyết có xuất hiện nhiều dấu vân tay của nạn nhân Lưu Khang Hạ ở vùng mặt, tay và lưng. Điều này khiến cho phía cảnh sát suy tính đến trường hợp thứ hai có thể xảy ra ở trong vụ án này, đó chính là Lưu Khang Hạ đã ra tay sát hại Vương Anh Tuyết bằng chất độc, sau đó thì mới bị hung thủ giết hại. Nhưng tất cả cũng chỉ là suy đoán ban đầu. Cảnh sát cũng cần tìm kiếm thêm nhiều thông tin thì mới có thể đưa ra kết luận chính xác cho vụ án này. Sau 5 tiếng làm việc, thu thập thông tin đối chiếu với số liệu dân cư do Cục Cảnh sát quản lý thì bất ngờ phát hiện dấu vân tay thứ 3 xuất hiện trên cơ thể của hai nạn nhân chính là của Lưu Khang Việt, chồng của Vương Anh Tuyết. Lúc này, cảnh sát cũng chú ý đến Lưu Khang Việt từ khi vụ án mạng xảy ra vẫn chưa thấy Việt xuất hiện dù chỉ một lần. Từ những dấu hiệu đó, cảnh sát đã bắt đầu tình nghi Việt chính là hung thủ đã giết chết em trai Lưu Khang Hạ hoặc là người đã giết chết cả hai nạn nhân ở trong vụ án này. Khi vụ án bắt đầu có tiến triển tốt lên thì bỗng dưng bố mẹ của nạn nhân là bà Phạm Tiên Tiên và ông Lưu Khang Hắc đã đề nghị với cảnh sát ngừng điều tra vụ án với lý do là không muốn làm lớn chuyện để linh hồn của các con được yên nghỉ nhẹ nhàng. Cảm thấy như là vợ chồng bà Tiên đang muốn che giấu điều gì đó cùng với sự mất tích bí ẩn của Lưu Khang Việt. Cảnh sát đã quyết định mở rộng cuộc điều tra truy tìm nghi phạm Lưu Khang Việt ở trên toàn thành phố. Sau 2 ngày làm việc hết hiệu suất, cuối cùng thì cảnh sát cũng đã phát hiện ra đối tượng Lưu Khang Việt đang lẩn trốn trong một nhà nghỉ cách hiện trường phát hiện ra thi thể khoảng 40 km. Khi cảnh sát tiếp cận khu mà Việt lẩn trốn thì chủ nhà nghỉ cho biết Việt đã đến thuê phòng vào 5 giờ sáng của ngày 23 tháng 6 với nhiều vết chảy xước ở trên người, máu ướt thấm hết cả chiếc áo polo đang mặc. Ông Minh, chủ nhà nghỉ, đã ngỏ ý là muốn đưa Việt đi bệnh viện nhưng bị từ chối, nói là chỉ bị ngã xe, sơ sáp một chút và nhờ ông Minh mua giùm mình bộ đồ để thay và bông băng y tế. Nghe thấy vậy thì ông Minh cũng không hề nảy sinh nghi ngờ mà đã giúp đỡ nhiệt tình Lưu Khang Việt. Tuy nhiên, vào sáng ngày 25 tháng 6, khi đang ngồi xem thông tin thời sự buổi sáng, thấy hình ảnh tìm kiếm đối tượng tình nghi giết người vô cùng giống với Lưu Khang Việt đang thuê phòng ở chỗ mình, ông Minh đã vội gọi điện báo cho cảnh sát và tìm đủ mọi cách để giữ chân, không cho Việt rời khỏi nhà nghỉ. Khi cảnh sát tiếp cận và vây bắt đối tượng Lưu Khang Việt, hắn vẫn còn nằm trong phòng trong bộ dạng không tỉnh táo, bên cạnh đó là một lọ thuốc ngủ đã uống hết một nửa. Vì sử dụng thuốc ngủ quá liều cho nên Lưu Khang Việt đã mất ý thức, buộc các cảnh sát phải đưa Việt đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu. Có vẻ như là Việt đã nghĩ quẩn, có ý định tự kết liễu mạng sống bằng thuốc ngủ. Đây là một nghi phạm và là một nhân tố quan trọng của vụ án, cho nên Việt không được phép xảy ra mệnh hệ gì. Khi này thì phía bên cảnh sát lại có thêm một manh mối vô cùng quý giá. Tại một cơ sở bán phân bón ở gần nhà Lưu Khang Việt, người bán cho biết cách ngày xảy ra vụ án, Việt đã đến đây mua 1 cân phân đạm và 2 chai thuốc diệt cỏ với lý do là muốn cải tạo khu vườn sau để trồng rau. Đúng với những gì mà người bán phân cung cấp, khi kiểm tra nhà của đối tượng Lưu Khang Việt, cảnh sát đã tìm thấy vỏ của 2 chai thuốc diệt cỏ đã dùng hết cùng với 1 cân phân đạm vẫn còn nguyên. Khu vườn ở phía sau cỏ đã mọc cao rậm rạp tùm. Chính vì thế mà cảnh sát có thể chắc chắn rằng 2 chai thuốc này không dùng để làm vườn mà là để sát hại người vợ của Việt, chính là Vương Ánh Tuyết. Từ những chứng cứ thu thập được cùng với thời gian tử vong của cả hai nạn nhân, phía cảnh sát đã xác định Lưu Khang Việt chính là hung thủ đã giết chết vợ và em trai mình. Nhưng mục đích của hắn làm vậy là để làm gì? Đây vẫn là câu hỏi cần được giải đáp. Lưu Khang Việt 40 tuổi là một người đàn ông đã trải qua một đời vợ. Tuy vậy thì Việt lại là một người vô cùng ấm áp và yêu thương gia đình. Sau khi kết hôn với Vương Ánh Tuyết, thấy hoàn cảnh của gia đình khó khăn, bố mẹ già cả, lại thêm không muốn vợ con phải chịu khổ, cho nên Việt đã quyết định đi theo những người đàn ông ở trong làng đến thành phố Thượng Hải để làm công nhân đóng tàu tại các cảng biển lớn. Tuy đây là một công việc vất vả, nặng nhọc nhưng thu nhập lại khá cao và ổn định. Nhờ sự cố gắng chăm chỉ, cần mẫn của người đàn ông với trách nhiệm với gia đình, đi làm được 2 năm, Việt đã có đủ tiền gửi về cho vợ trả hết nợ và còn dư ra được một chút để mở cửa tiệm tạp hóa. Cũng nhờ có vậy mà cuộc sống của gia đình đã cải thiện hơn. Lưu Khang Việt có dáng người cao to nhưng khá gầy, sự già dặn khắc khổ luôn hiện rõ ở trên khuôn mặt của người đàn ông 40 tuổi. Lấy vợ chưa được bao lâu thì Việt đã quyết định đi làm xa nhà, khi mà Tuyết đang mang thai đứa con đầu lòng của cả hai. Chính vì thế mà đứa nhỏ từ khi ra đời đã không được ở gần và đón nhận đầy đủ tình yêu thương của người cha. Lưu Khang Việt ở trong mắt những người dân nơi đây là một người đàn ông luôn niềm nở, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Ai có công việc gì, dù lớn hay nhỏ, thì chỉ cần nhờ một câu là Việt sẽ giúp và chưa từng từ chối một ai. Chính vì vậy mà những người dân ở trong làng, đặc biệt là những người hàng xóm, luôn yêu mến Lưu Khang Việt. Hơn nữa, chuyện Việt là người con hiếu thảo, yêu thương vợ con thì cả làng đều hay. Bằng chứng là chỉ sau vài năm khi Việt làm ăn xa nhà, gia đình đã khấm khá lên rất nhiều. Bố mẹ già cũng không còn vất vả lao động đồng ruộng, vợ con cũng nhàn nhã. Ai cũng nói Vương Ánh Tuyết thật có phúc khi lấy được Lưu Khang Việt làm chồng. Trong lúc đợi Lưu Khang Việt cấp cứu tại bệnh viện tại tỉnh, thì cảnh sát đã điều tra điện thoại cá nhân của cả hai nạn nhân và một bí mật bất ngờ đã được hé lộ. Trong điện thoại của Vương Ánh Tuyết không tìm thấy được thông tin gì đặc biệt, nhưng trong điện thoại của Lưu Khang Hạ thì lại có rất nhiều tin nhắn diễn ra giữa Hạ và người chị dâu. Mối quan hệ giữa cả hai nạn nhân phức tạp hơn rất nhiều so với những gì mà cảnh sát đã nghĩ trước đó. Họ không đơn thuần chỉ là chị dâu em chồng, mà giữa họ còn tồn tại một mối quan hệ tình cảm, trái với luân thường đạo lý. Những đoạn tin nhắn hội thoại bày tỏ tình yêu giữa cả hai người diễn ra từ tháng 4 năm 2018 đến ngay trước thời gian Lưu Khang Việt trở về. Hơn thế nữa, ở trong máy của Hạ còn lưu rất nhiều hình ảnh thân mật, ân ái giữa Hạ và Tuyết. Kể từ khi Việt trở về, Tuyết đã muốn dừng lại mối quan hệ này với em chồng, nhưng Hạ thì nhất định không chịu. Không những thế, Hạ còn ép Tuyết phải ly hôn với anh trai mình để đến với Hạ. Nếu không thì hắn sẽ đem tất cả hình ảnh giữa hai người cho Việt cùng với mọi người trong làng xem. Những đoạn tin nhắn giữa hai người khiến cho bất kỳ ai đọc được cũng phải thấy khó chịu. Tại sao lại có thể đối xử tàn nhẫn với chính người chồng, người anh trai của mình như vậy? Cảnh sát cũng đặc biệt chú ý đến cuộc điện thoại kéo dài 6 phút giữa Lưu Khang Việt và Lưu Khang Hạ vào lúc 20 giờ 30 phút của ngày 22 tháng 6, thời điểm Hạ chưa bị sát hại. Đây là một trong những manh mối lớn giúp cho cảnh sát dễ dàng phá án và đưa công lý ra ánh sáng. Trong lúc đợi Lưu Khang Việt tỉnh lại, cảnh sát lại một lần nữa đến căn nhà riêng của hai vợ chồng Việt để tìm thêm manh mối. Khi này, cảnh sát đã bắt đầu để ý đến chiếc camera ở bên ngoài cửa tiệm tạp hóa, cũng là lối đi ra ngoài duy nhất của căn nhà. Sau khi trích xuất camera, cảnh sát đã thu được hình ảnh vào 20 giờ 45 phút của ngày 22 tháng 6, Lưu Khang Hạ đã đến nhà riêng của hai vợ chồng Lưu Khang Việt và Vương Ánh Tuyết, không thấy rời đi sau đó. Tiếp theo đó là vào khoảng 23 giờ 10 phút, ông Lưu Khang Hắc và bà Phạm Tiên Tiên cũng đến và còn đem theo một chiếc túi bóng đen to, không rõ là đựng thứ gì bên trong. 0 giờ 14 phút, rạng sáng của ngày 23 tháng 6, Lưu Khang Việt dưới sự trợ giúp của bà Tiên và ông Hắc đã kéo lê hai bao tải lớn màu đen ra khỏi nhà rồi cho lên xe rời đi. Ông Hắc và bà Tiên sau đó đã quay trở lại căn nhà một lúc rồi mới rời đi, ở trên tay vẫn còn cầm theo một túi bóng đen không rõ đựng thứ gì bên trong. Lúc này, hình ảnh camera đã ghi nhận lại được những vết máu đỏ dính ở trên áo của Việt. Từ đó, cảnh sát suy đoán rằng rất có khả năng sau khi Hạ đến nhà Việt thì hai người đã xảy ra va chạm và Việt đã giết hại Hạ, rồi đem xác của hai người vứt ra ngoài bãi rác trước khi bỏ trốn. Còn bà Tiên và ông Hắc là hai người đã hỗ trợ cho Việt phi tang. Nhận thấy dấu hiệu phạm tội nghiêm trọng, lại có thêm đồng phạm, trong lúc chờ Lưu Khang Việt tỉnh lại, cảnh sát đã triệu tập bà Tiên và ông Hắc lên làm việc để lấy lời khai. Tại cơ quan công an, sau khi được hỏi về việc có biết gì về hành động giết người của Lưu Khang Việt, thì ông Hắc và bà Tiên vẫn một mực chối cãi. Họ nói rằng đã ở nhà cả đêm trông cháu, không ra ngoài cho nên không biết chuyện gì. Đến sáng khi được dân làng gọi đến thông báo thì mới biết con dâu và con trai nuôi bị sát hại. Điều này khác hoàn toàn với những gì mà camera đã quay lại được và cũng chứng tỏ suy đoán của cảnh sát là đúng. Khi được cảnh sát cho xem lại hình ảnh video vào tối ngày hôm xảy ra án mạng, sắc mặt của đôi vợ chồng già bỗng trở nên tối sầm hẳn đi. Họ không còn dáng vẻ tự tin mà thay vào đó là sự lúng túng. nhưng vẫn cố gắng chối cãi. Khi cảnh sát nhắc đến hình ảnh vết máu đỏ ở trên người của Việt, bà Tiên không thể nói gì thêm, chỉ còn biết cầu xin cảnh sát hãy tha tội cho con trai mình và đồng thời cũng nhận hết tội lỗi về phía của bản thân. Bà Tiên khai nhận rằng đã phát hiện ra chuyện con dâu và con trai nuôi ngoại tình với nhau cho nên vô cùng tức giận. Chính vì thế mà bà đã có những lời lẽ không hay và kích động đến Lưu Khang Việt thì mới khiến cho Việt có hành vi giết người phạm pháp. Sau khi Việt giết vợ và em trai, có điện thoại cho bà Tiên, biết được tin thì hai vợ chồng ông bà vội đến và cầm theo hai bao tải to màu đen với ý định là giúp cho con trai phi tang bằng chứng. Vì đã uống thuốc ngủ liều cao, Lưu Khang Việt hôn mê sâu suốt 2 ngày. Điều này khiến cho công tác điều tra bị trì trệ đi nhiều. Tuy nhiên khi tỉnh lại, mặc dù sức khỏe đã ổn định, nhưng nhiều lần Việt cũng cố tình thể hiện tình trạng sức khỏe bất ổn để hoãn lại quá trình thẩm vấn. Chính vì thế mà buộc phía cảnh sát phải dùng đến các biện pháp khác. Lưu Khang Việt đã bị cưỡng chế thi hành phỏng vấn. Đứng trước những câu hỏi của cảnh sát, hắn vẫn giữ im lặng và không nói gì suốt 4 tiếng đồng hồ. Nhưng khi cảnh sát nhắc đến người con chung giữa Việt và vợ hắn, thì hắn bắt đầu phẫn nộ, tức giận và mất kiểm soát. Hắn khẳng định đó không phải là con của hắn, rồi lại tiếp tục giữ im lặng. Việc lì lợm chống đối của Lưu Khang Việt buộc cảnh sát phải tìm đến bố mẹ của nạn nhân, cũng là bố mẹ của nghi phạm và là đồng phạm ở trong vụ án, bà Tiên và ông Hắc. Sau khi nghi phạm Lưu Khang Việt gặp mặt và nói chuyện với bố mẹ của hắn và cũng là bố mẹ của nạn nhân trong khoảng thời gian 2 tiếng thì thái độ của Việt cũng đã thay đổi. Việt đã chịu tiếp nhận điều tra, thành thật khai báo hành động của bản thân. Lưu Khang Việt khai nhận rằng chính hắn là người đã sát hại vợ và em trai vì mục đích trả thù. Việt rưng rưng nước mắt, kể lại toàn bộ diễn biến tâm lý, nguyên nhân dẫn đến sự việc giết hại hai mạng người. Sau nhiều năm đi lao động vất vả xa nhà, chỉ mong gia đình và vợ con có được cuộc sống an nhàn. Nhưng đến khi trở về thì điều chờ đợi Việt không phải là nụ cười hạnh phúc của vợ đón chồng đi làm lâu ngày về, hay là đứa con quấn quýt lấy người bố. Người vợ từng đầu ấp tay gối với Lưu Khang Việt lại trở nên lạnh nhạt. Tuy sống ở chung một nhà, ngủ cùng trên một giường, nhưng Tuyết lại luôn tìm mọi cách để né tránh chồng. Ngay cả việc giao tiếp thường ngày cũng chỉ nói được đôi ba câu. Thậm chí là nhiều lần Việt muốn gần gũi vợ, nhưng lại bị Tuyết đẩy ra và bỏ lại Việt một mình sang ngủ với con. Lưu Khang Việt tự trấn an bản thân rằng có thể là do mình đi làm xa lâu ngày, không có nhiều thời gian dành cho vợ, cho nên tình cảm mới phai nhạt, dần dần hâm nóng lại cũng không muộn. Về nhà đã 6 tháng, nhưng Việt chưa một lần được vợ gần gũi, một cảm giác xa lạ thừa thãi đã nảy ra trong suy nghĩ của Lưu Khang Việt. Dần dần, nỗi tủi thân ấy đã biến thành sự ức chế. Việt kể là có một lần, khi Việt đang ở nhà với con và cùng nhau tâm sự về những năm tháng mà Việt xa nhà, Việt mới sững sờ phát hiện ra sự thật phũ phàng. Từ miệng của người con, Việt biết được là khoảng 1 năm trở lại đây, Lưu Khang Hạ thường xuyên qua nhà ăn cơm tối ở nhà mình và có ngủ lại. Có nhiều lần, đứa con đã thấy mẹ và chú Hạ ôm nhau, nhưng do còn bé, chưa có biết chuyện gì nên chỉ nghĩ giống như việc là mẹ hay ôm mình. Việt còn cẩn thận hỏi lại con xem là chú Hạ ngủ ở phòng khách hay ngủ cùng phòng với vợ mình thì nhận được câu trả lời vô cùng hồn nhiên của người con là ngủ cùng với mẹ. Sự đau đớn chợt ùa đến, trái tim của người đàn ông 40 tuổi như bị bóp nghẹt. Nhìn đứa con ngây thơ trước mắt không hiểu chuyện gì, Việt ôm con khóc lớn. Ban đầu, Lưu Khang Việt còn nghĩ rằng lỗi là do bản thân đã đi làm xa quá lâu, không trở về cho nên vợ con mới xa lạ, chưa thể quen với sự có mặt của mình. Việt cảm thấy có lỗi vì đã không thể ở bên cạnh chăm sóc cho gia đình. Giờ về rồi thì sẽ cố gắng bù đắp cho vợ con. Thế nhưng chính câu nói của người con đã khiến cho Việt nhận ra tất cả. Tuy nhiên vì muốn giữ gia đình hạnh phúc và không muốn con phải sống ở trong hoàn cảnh gia đình tan nát, cho nên Việt đã có ý định tha thứ nếu như vợ và em trai chịu thừa nhận và chấm dứt mối quan hệ này. Thế nhưng vào một chiều khi đi ngang qua nhà người em trai là Lưu Khang Hạ, một bóng dáng quen thuộc rất giống với Vương Ánh Tuyết lại hiện ra trước mắt. Đó là Tuyết và Hạ đang lôi lôi kéo kéo nhau ở trước cửa nhà Hạ. Đứng từ xa cho nên cũng không thể nghe rõ được cuộc đối thoại giữa hai người. Chỉ thấy rằng là Tuyết đang cố gạt tay Hạ nhưng lại bị Hạ kéo lại rồi ôm chặt. Cả hai sau đó cầm tay nhau nói chuyện gì đó, được một lúc thì Tuyết rời đi. Vì Việt đứng ở chỗ khuất cho nên cả hai đều không phát hiện mà vẫn thoải mái thể hiện những hành động tình cảm ngay trước mắt Việt. Điều này đã khiến cho cơn giận ở trong lòng người đàn ông bị vợ phản bội càng thêm dữ dội. Khi trở về căn nhà, nơi mà Việt nghĩ là sẽ có một cuộc sống yên bình cùng với vợ và các con cho đến già, giờ đây thì lại trở nên ngột ngạt khó thở. Cảm giác sống chung với người vợ không chung thủy, luôn lừa dối mình suốt bao nhiêu năm trời, thật là đau đớn. Bao nhiêu cố gắng ngần ấy năm, vất vả lao động nơi đất khách quê người, chỉ mong gia đình khá giả hơn. Thế nhưng, những gì nhận được chỉ toàn là cay đắng. Nhìn đứa con ngây thơ ở trước mắt, chưa hiểu rõ mọi chuyện, nước mắt của Lưu Khang Việt bất giác lại rơi, rồi lao vào ôm chầm lấy con. Tối đó, Lưu Khang Việt đã nhắc khéo vợ về chuyện không biết ở trong những năm Việt đi làm xa, Tuyết có giữ mình và chung thủy với Việt, không qua lại với người đàn ông khác ở bên ngoài hay không. Câu nói ấy đã khiến cho Vương Ánh Tuyết đứng hình. Vừa dứt câu, bát đũa ở trên tay bỗng rơi xuống đất. Tuyết bối rối và trả lời vấp pháp, nói Việt đã nghĩ nhiều. Cô ấy vẫn luôn chung thủy với chồng, giữ bổn phận người vợ hiền, con dâu thảo và chăm sóc cha mẹ chồng và con cái. Thế nhưng, những biểu cảm gượng gạo cùng với từng câu trả lời của Tuyết đã tố cáo tất cả những điều mà cô đang nói cho Việt biết là hoàn toàn giả tạo. Việt cũng không thể nào tưởng tượng được người vợ hiền mà mình đã hết mực yêu thương lại lừa dối mình. Trong lúc Tuyết đang dọn dẹp bát đũa sau bữa ăn, thì một tin nhắn của Lưu Khang Hạ đã gửi đến điện thoại, vô tình bị Việt trông thấy. Đoạn tin nhắn đề cập đến vấn đề yêu cầu Tuyết phải ly hôn với chồng. Nếu Tuyết không làm được thì Hạ sẽ tự ra tay. Không chịu được cảm giác bị cắm sừng, bị lừa dối mà chính vợ và em trai mình lại là những người đâm sau lưng như vậy, Việt đã bắt đầu lên kế hoạch cho việc trả thù. Việt khai nhận, ngày hôm đó khi Tuyết về nhà bố mẹ đẻ, thấy cơ hội đã đến, Việt liền ra một quán phân bón ở gần nhà mua 2 chai thuốc diệt cỏ cùng với 1 cân phân đạm, rồi mang về nhà nói với người bán là muốn cải tạo khu đất sau vườn để trồng rau cho con cùng với vợ có rau sạch để ăn. Nghe vậy thì người bán hàng cũng niềm nở, bán cho Việt và còn nói thêm rằng số của Tuyết thật sướng khi lấy được anh chồng tâm lý, chiều chuộng vợ con. Việt nghe thấy vậy cũng chỉ buông lạnh một câu, sướng mà không biết hưởng, rồi quay đi. Về đến nhà, Lưu Khang Việt đã cẩn thận nấu một nồi canh đầu cá rất to. Đây là món ăn mà Tuyết vô cùng yêu thích để chiêu đãi. Nhưng thực chất ở trong nồi canh này là 2 chai thuốc cỏ đã được Việt mua hồi chiều. Để chắc chắn là nồi canh không có bốc mùi thuốc diệt cỏ, Việt đã cố tình cho rất nhiều loại gia vị nặng mùi như quế, hồi, thảo quả. Chuẩn bị xong xuôi bữa cơm tối, Việt lấy xe chở con sang gửi nhà ông bà nội ở đó và còn nói rằng có việc nên trưa ngày mai sẽ qua đón cháu về. Tuyết trở về nhà khi đã tối, thấy bàn thức ăn thịnh soạn, cũng không nghĩ nhiều đã lập tức ngồi xuống cùng ăn với Việt. Cả bữa, Việt không hề đụng đến một chút nào món canh đầu cá, với lý do là để dành món khoái khẩu cho vợ. Tuyết thấy thế thì cũng rất vui vẻ mà ăn. Suốt bữa ăn, hai vợ chồng nói chuyện vô cùng vui vẻ. Việt kể lại, từ khi quay trở về đến giờ, đây là lần đầu tiên hai vợ chồng nói chuyện với nhau vui đến vậy. Thế nhưng, khi Việt nhắc đến chuyện đã biết hết tất cả những điều xấu xa mà Tuyết và Hạ làm sau lưng mình, thì Tuyết lại bình tĩnh đến kỳ lạ. Điều này khiến cho Lưu Khang Việt vô cùng tức giận. Việt túm lấy vợ, rồi tát nhiều phát vào mặt. Khi Tuyết cố gắng bỏ chạy, thì bị Việt túm lại và tiếp tục đánh. Một lúc sau, khi thuốc độc đã ngấm vào trong dạ dày, Tuyết bắt đầu cảm thấy đau bụng dữ dội, miệng sùi bọt trắng rồi lăn ra sàn nhà bất tỉnh. Thấy kế hoạch đã thành công và chắc chắn rằng Tuyết đã tử vong, lúc này Việt rút điện thoại ra gọi cho em trai là Lưu Khang Hạ đến nhà mình. Việt muốn nhìn thấy sắc mặt của Hạ khi nhìn thấy người phụ nữ mà Hạ yêu thương, lại chính là chị dâu mình, chết ở dưới tay Việt thì sẽ như thế nào. Căn nhà của hai vợ chồng Lưu Khang Việt và Vương Ánh Tuyết cao 3 tầng, gian ngoài cùng tầng 1 được tận dụng để làm cửa hàng bán tạp hóa và đi vào bên trong là phòng khách và phòng bếp đối diện với nhau. Khi Lưu Khang Hạ đến nhà Việt, thấy Tuyết nằm bất tỉnh ở dưới đất, Hạ vội chạy đến lay người, cố gắng gọi Tuyết tỉnh dậy, nhưng phát hiện ra Tuyết đã không còn thở. Thấy vậy thì Lưu Khang Hạ vô cùng phẫn nộ, chất vấn anh trai tại sao lại giết chị dâu. Lúc này, Việt đang ung dung ngồi vắt chân ở ngoài phòng khách uống rượu. Thấy em trai đến, Việt nhẹ nhàng gọi Hạ đến và nói chuyện. Việt nhắc đến chuyện vợ mình và em trai ngoại tình với nhau và tất cả đều đã bị Việt biết rõ. Ngay cả đứa con mà Việt luôn yêu thương, tưởng rằng là con ruột nhưng cũng chính là con của em trai. Biết mọi chuyện đã không thể còn có gì che đậy được, Hạ liền thừa nhận tất cả. Hạ còn tiết lộ thêm rằng mình đã yêu Tuyết từ lâu. Ngay sau khi hai vợ chồng Lưu Khang Việt và Tuyết lấy nhau được 4 tháng thì Hạ và Tuyết đã bắt đầu qua lại. Nhưng chỉ khi Việt đi làm xa thì hai người mới thật sự được tự do yêu nhau mà không cần phải lén lút như trước. Không những thế, Lưu Khang Hạ còn quay ra trách ngược anh trai đã cướp mất tình yêu của hai người họ. Nói rằng nếu không có Việt và nếu Việt không quay lại thì hai người họ đã sống một cuộc sống hạnh phúc, chứ không phải là dẫn đến cớ sự như ngày hôm nay. Từng câu từng chữ phát ra từ miệng người em trai như là những vết dao cứa vào trái tim của Lưu Khang Việt. Vì quá phẫn nộ, Việt đã ngay lập tức cầm con dao gọt hoa quả đang để ở trên bàn uống nước, lao đến và đâm một nhát vào vai của Hạ. Tuy nhiên, vết thương đó thì cũng chưa đủ để quật ngã người đàn ông khỏe mạnh này. Sau đó thì Việt và Hạ lao vào đánh nhau tay đôi. Vì vốn dĩ Hạ có sức khỏe tốt hơn Việt, cùng với tuổi tác chênh lệch, cho nên rất nhanh chóng Việt đã bị khống chế. Trong lúc tưởng chừng như Việt yếu thế sắp thua thì Lưu Khang Việt đã nắm lấy một chai rượu vang rồi đập thẳng vào sau gáy Hạ, khiến cho Hạ choáng váng và ngất đi. Lưu Khang Việt còn cho biết thêm, mới đầu không hề có ý định sẽ giết chết em trai, nhưng vì quá tức giận mà không kiểm soát được cảm xúc, lại thêm có tác động của rượu cho nên đã lấy dao đâm thêm nhiều nhát vào người em trai. Sau đó thì vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn cơn tức, Việt đã vào bếp lấy tảng đá muối dưa chua của vợ đập nhiều nhát vào vùng đầu của nạn nhân Lưu Khang Hạ, khiến cho Hạ tử vong ngay lập tức. Sau khi giết chết hai mạng người, Việt vô cùng sợ hãi và đã gọi điện cho bà Tiên và ông Hắc. Nghe được câu chuyện từ đầu dây bên kia, hai ông bà vội vã gửi đứa cháu nhỏ ngủ say qua nhà hàng xóm trông hộ rồi đi thẳng đến nhà của Lưu Khang Việt. Đến nơi, thấy hai mạng người nằm ở trên sàn nhà, bà Tiên bình tĩnh thu dọn hiện trường. Số canh đầu cá còn sót lại ở trong nồi đều được bà đổ xuống bồn cầu. Còn ông Hắc thì phụ lau dọn những vết máu dính ở trên sàn và thu gom những vật dụng ngổn ngang rơi ở trên sàn nhà do quá trình vật lộn giữa Hạ và Việt. Trong lúc đó thì Lưu Khang Việt đem thi thể của hai nạn nhân nhét vào trong hai cái bao tải to màu đen thẫm rồi cẩn thận buộc kín lại. Sau khi đã thu dọn xong xuôi hiện trường, cả ba người cùng khiêng hai thi thể nạn nhân lên xe để cho Việt mang đi phi tang. Trước khi rời đi, bà Tiên còn đưa con trai một xấp tiền mặt lớn và dặn dò là hãy trốn đi thật xa, mọi chuyện ở đây ông bà sẽ lo liệu. Còn ông Hắc thì đem con dao cùng với số khăn dính máu đi đốt. Mới đầu, Việt có suy nghĩ là sẽ ném xác hai người xuống khúc sông ở gần nhà, nhưng rồi lại quyết định đem đi vứt ngoài bãi rác dân sinh, nơi mà ai cũng có thể nhìn thấy. Việt muốn tất cả mọi người trong làng đều có thể chứng kiến cái kết bi thảm của hai con người phản bội. Cũng chính hành động này đã khiến cho Lưu Khang Việt sớm bại lộ. Xong xuôi, Lưu Khang Việt đi xe chạy một mạch đến gần sáng và thuê phòng tại một nhà nghỉ để lẩn trốn. Tại đây, Việt đã mua rất nhiều đồ ăn thức uống kèm theo một lọ thuốc ngủ với ý định là sau khi ăn uống no say thì sẽ tự kết liễu cuộc đời. Tuy nhiên, ý định chưa thành công thì công an đã tìm thấy đến và kịp thời cứu chữa, đưa Lưu Khang Việt quay về phục vụ cho công tác điều tra vụ án. Sau khi khai nhận toàn bộ hành động giết người, vứt xác tàn độc của bản thân, Lưu Khang Việt đã vô cùng ân hận, những giọt nước mắt lăn dài trên má người đàn ông 40 tuổi. Trong khoảng thời gian tạm giam chờ ngày xét xử, tâm lý của Lưu Khang Việt càng lúc càng trở nên tồi tệ. Rất nhiều lần, Việt có ý định tự kết liễu cuộc đời, nhưng đều bị các quản ngục phát hiện và ngăn cản kịp thời. Sau nhiều lần điều trị tâm lý, thì cuối cùng Lưu Khang Việt cũng dần dần ổn định lại tinh thần. Ông Lưu Khang Hắc và bà Phạm Tiên Tiên vì là đồng phạm, biết rõ hung thủ nhưng cố tình che đậy và có hành động giúp đỡ tiêu hủy bằng chứng nên cũng bị cảnh sát bắt tạm giam. Phiên tòa xét xử vụ án giết người vì lý do trả thù trong hôn nhân đã diễn ra vào ngày 15 tháng 9 năm 2020. Phiên tòa nhận được rất nhiều sự quan tâm của người dân cùng với các phương tiện truyền thông. Tại phiên tòa ngày hôm ấy, khi Lưu Khang Việt xuất hiện, dáng vẻ tiêu tụy và gầy đi trông thấy rõ, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy xót xa, vừa thương mà cũng vừa đáng trách. Đôi mắt thâm quầng lộ rõ sự thiếu ngủ cùng với ánh mắt đờ đẫn vô hồn nhìn xuống bên dưới, nơi có đứa con vẫn còn non nớt đang ngồi. Làn da tái nhợt có chút vàng xanh, cho thấy tình trạng sức khỏe không được tốt của kẻ sát nhân. Tại phiên xét xử, Lưu Khang Việt thừa nhận tất cả mọi hành vi phạm tội của bản thân. Mọi bằng chứng đã quá rõ ràng, không có gì để có thể chối cãi. Lưu Khang Việt bị tòa tuyên án tử hình với hành vi cố ý giết người và phi tang bằng chứng. Bởi nhận thấy hành vi phạm tội của Lưu Khang Việt là vô cùng nguy hiểm và gây ảnh hưởng đến xã hội Trung Quốc lúc bấy giờ. Tuy khi sát hại nạn nhân Lưu Khang Hạ ở trong người Việt đã có chất kích thích, nhưng chủ đích giết nạn nhân Vương Ánh Tuyết là đã có từ đầu. Mặc dù Lưu Khang Việt đã thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng việc coi thường mạng sống của người khác và coi thường pháp luật là không thể chấp nhận. Hành động này của Lưu Khang Việt nếu được khoan hồng thì sẽ là một vết đen của luật pháp Trung Quốc và không thể răn đe những người đang có ý định phạm tội hay là có thái độ coi thường pháp luật, coi thường mạng sống của người khác. Mặc dù trong hoàn cảnh lúc này Lưu Khang Việt có phần đáng thương, nhưng cũng không thể vì thế mà có thể tự ý giết hại, tước đoạt đi mạng sống của người khác. Còn đối với vợ chồng ông Lưu Khang Hắc và bà Phạm Tiên Tiên, thì do có hành vi bao che tội phạm, giúp đỡ tiêu hủy bằng chứng và làm cản trở quá trình điều tra, cho nên tòa tuyên án phạt hai ông bà 3 năm tù giam. Đứa con chung giữa tội nhân Lưu Khang Việt và nạn nhân Vương Ánh Tuyết tạm thời sẽ được gửi vào trại trẻ mồ côi và sẽ được hỗ trợ để tìm kiếm gia đình tốt nhận nuôi sớm nhất. Vụ án đã kết thúc, người đáng thương và vô tình bị lôi vào vòng xoáy trả thù chính là đứa trẻ. Em vẫn còn quá nhỏ để hiểu hết mọi chuyện rằng mình đã mất mẹ và cha mình thì lại là một tội phạm giết người bị tử hình. Ông bà nội vì bao che cho bố mà cũng bị cuốn vào cảnh tù tội. Và giờ đây đứa bé ấy chỉ còn lại một mình bị rơi vào hoàn cảnh mồ côi. Ở trong vụ án này, nếu nói Lưu Khang Việt vừa đáng thương vừa đáng trách, thương là thương cho hoàn cảnh, sự éo le diễn ra trong cuộc sống đã đẩy một người đàn ông tốt bụng, biết yêu thương vợ con và hiếu thuận với cha mẹ vào hoàn cảnh không lối thoát. Nếu một trong hai người Tuyết và Hạ giữ chặt tình cảm ở trong lòng, không thổ lộ ra hoặc là không cố ý đến với nhau, thì có lẽ cuộc sống của tất cả mọi người đều vẫn sẽ rất tốt đẹp. Và còn rất nhiều chuyện nếu có thể xảy ra ở trong trường hợp này. Đáng trách là ở chỗ Lưu Khang Việt đã quá coi thường mạng sống của con người, coi thường pháp luật. Dẫu biết hành động của vợ và em trai là không thể chấp nhận, nhưng việc tự ý tước đoạt đi mạng sống của người khác thì không thể coi là đúng đắn. Hành động mang tính trả thù của Việt chính là một quyết định sai lầm đã đẩy hoàn cảnh của gia đình Việt đến bước đường tồi tệ. Cha mẹ già mất con và đứa con nhỏ ngây dại chưa biết gì đã phải mồ côi cha mẹ. Vụ án này cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho rất nhiều những trường hợp khác ở ngoài xã hội. Sự chung thủy trong tình yêu, đặc biệt là trong hôn nhân, là một điều vô cùng quan trọng. Tình yêu có thể giúp cho con người ta làm tất cả để khiến cho người mình yêu được hạnh phúc. Và cũng chính tình yêu cũng sẽ khiến cho một người tốt đẹp biến thành người xấu mà bất chấp tất cả, ngay cả việc là giết một ai đó. Theo đuổi tình yêu thì không hề xấu, nhưng theo đuổi một tình yêu mà lại phải làm trái với luân thường đạo lý, phá hủy hạnh phúc của gia đình khác thì lại là sai trái. Việc đánh đổi tất cả mọi thứ, kể cả danh dự để có được tình yêu của Lưu Khang Hạ là hoàn toàn sai trái. Tại sao lại có thể nhẫn tâm cướp đi vợ của anh trai? Và sự thiếu chung thủy của người vợ Vương Ánh Tuyết cũng đáng bị lên án. Còn các bạn cảm thấy như thế nào về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay? Hãy bình luận ngay ở phía bên dưới cho chúng mình được biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.